Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6L, người chạy không thoát, chương 6, đáng chết, rốt cuộc là người nào là mơ siêu tối tăm giữa phòng ngủ. Dạ Thần Nguyệt gắt gao nắm Tử Thần Nhật Ký áp lực phẫn nộ, ban ngày ở nội thành tử vong ba cái tên. Côn đồ, trực tiếp đem L điều tra tập trung đến thành phố này. So với ở hôm qua mới bày hắn một đạo, thông qua TV phát sóng trực tiếp phán đoán ra hắn ở Nhật Bản quan đông L. Hắn càng sợ hãi có thể hay không có đệ nhị bổn Tử Thần Nhật Ký xuất hiện, lưu khắc. Tử Thần Nhật Ký chỉ có một quyển sao? Dạ Thần Nguyệt ngồi ở ghế trên trầm giọng nói, một quyển. Sao có thể, Tử Thần lưu khắc cắn trong miệng quả táo hưng phấn cười to nói. Quá thú vị. Các ngươi nhân loại thật là quá thú vị, ta có thể nói cho ngươi mỗi một cái tử thần đều có một quyển tử thần nhật ký. Nhưng là này ba người tuyệt đối không phải chết vào tử thần nhật ký, không phải. Dạ Thần Nguyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lâm vào trầm tư, nếu nói ba người đồng thời chết vào trái. Tim tê mỏi này tuyệt đối không có khả năng, nhưng là bọn họ càng không thể có thể là cảnh sát việc làm. Toàn bộ quan đông nhưng không chỉ là này một tòa thành thị. Trừ phi này ba người là âm thầm có người giết bọn hắn. Tùy tiện giá họa cho Kira cái này thân phận, chỉ là ba cái tên côn đồ. Rốt cuộc có điểm nào có thể hấp dẫn tới như thế lợi hại sát thủ, Nhật Bản quan đông Kira sự kiện. Điều kém tổng bộ trong bóng đêm, L ăn mặc ngực chân trần ngồi xổm ngồi ở ghế trên. Cắn ngón tay yên lặng tự hỏi, tin tức thượng chỉ là nói ba cái tên côn đồ chết vào trái tim tê mỏi. Lại không có nói bọn họ trước khi chết bị ẩu đả quá. Càng không có nói bọn họ trên người tài vật bị cướp sạch không còn. Đồng thời video giám sát chỉ là tìm được rồi một cái rõ ràng hóa quá trang kẻ thần bí. Xuất hiện, rốt cuộc là ở lầm đạo bọn họ. Vẫn là giống như bọn họ đều đang tìm kiếm Kira, ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi, L cắn cắn ngón. Tay linh hoạt nhảy xuống ghế dựa cục cảnh sát cửa. Giải trừ ngụy trang nguyên tiêu bắt được bổ làm thân phận chứng minh. Có cái này mới không cần lo lắng bị cảnh sát dò hỏi mà lộ ra sơ hở. Chờ đến bị người phát hiện cái này giả tạo thân phận truy tra lại đây. Đối mặt sẽ chỉ là hắn trước tiên chuẩn bị bẫy dập quang chi khâu khách sạn lớn. Điển hình Nhật thức phong cách xa hoa khách sạn, nơi này khoảng cách Kira điều tra tổng bộ phi. Thường gần, từ nơi này có thể giám thị đến ra vào nơi này cảnh sát nhất cử nhất động. Chỉ cần khống chế được chung quanh camera, sau đó lấy ra cảnh sát tư liệu. Liền có thể dùng mặt bộ phân biệt hệ thống tỏa định bọn họ nhất cử nhất động, chính là này hết thảy. Đều có một vấn đề, nguyên tiêu sờ sờ túi tiền, bên trong mấy chương tiền mặt không đủ dùng, quả nhiên. Cướp sạch lưu manh là một sai lầm mơ siêu, nguyên tiêu tiếc nuối hướng đi một bên tiểu khách sạn. Lặng yên bái phỏng một chút trong thành hắc bang đi. Ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, quang chi khâu khách sạn lớn liền nghênh đón một vị cổ quái khách nhân. Vị khách nhân này ra tay phi thường hào phóng. Chỉ là tiền bâu ơ đều xa xa vượt qua tiền thuê nhà. Khách sạn phục vụ nhân viên phi thường vui trợ giúp vị khách nhân này tiếp thu một ít bao vây, 5. Tầng xa hoa phòng, nguyên tiêu một bên chờ chính mình võng mua các loại linh kiện một bên chuẩn bị kế tiếp kế. Hoạch toàn bộ tử thần nhật ký cốt truyện, trước sau quay chung quanh mấy quyển tử thần nhật ký triển khai. L cùng hắn bằng hữu cho rằng Kira là điên cuồng tội phạm giết người. Lấy bắt hắn tới giữ gìn trong lòng chính nghĩa. Dạ Thần Nguyệt tắc cho rằng hắn hành động tạo thành toàn cầu phạm tội suất giảm xuống 70%. Hắn mới là chính nghĩa, nhưng là tới rồi cuối cùng. Vô luận là trinh thám L vẫn là Dạ Thần Nguyệt. Dù có muôn vàn trí tuệ khó chắn tử thần nhật ký viết một cái tên, nhìn chung toàn cục. Có thể thực rõ ràng nhìn ra tới bọn họ đều bất quá là đáng thương quân cờ, chân chính khống chế hết. Thảy, chỉ có kết cục ở tử thần nhật ký viết hạ Dạ Thần Nguyệt tên họ đem hắn giết rất tử thần lưu khác. Tử thần, loại này thế giới này độc nhất vô nhị siêu phàm sinh mệnh. mới là chức nghiệp giả đoạt lấy ảo tưởng thế giới chân chính chướng ngại, vô luận là dạ thần nguyệt. Vẫn là L, chỉ cần hắn nguyện ý, 2000 mễ ngoại một viên đạn là có thể nhẹ nhàng bạo đầu, thậm chí là tử thần nhật ký. Chỉ cần biết rằng nguyên cốt truyện, hắn đều có không dưới 10 lần cơ hội có thể bắt được tay, nhưng là hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, chỉ cần có một tia khả năng khiến cho tử thần chú ý. Như vậy ở tử thần lưu khắc đuổi giết hạ hắn đem không có một tia chạy thoát tử vong cơ hội. Cho nên hắn yêu cầu thông qua mặt khác phương pháp khống chế tử thần nhật ký, mấy ngày kế tiếp. Nguyên tiêu trước sau xâm lấn cục cảnh sát internet theo dõi bọn họ nhất cử nhất động hết. Thảy đều giống như động họa cốt truyện giống nhau. Dạ thần nguyệt vì tìm được L, chủ động bại lộ chính mình cùng cảnh sát có liên lụy sự thật. Ly gián Nhật Bản cảnh sát cùng L chi gian quan hệ. Lẫn nhau đều giống như dẫm dây thép giống nhau tiểu tâm tính kế thật là nhàm chán hai người. Nguyên tiêu tắt đi máy tính thay một bộ màu đen hưu nhàn phục nếu chỉ là xem động họa. Hai người kia đấu trí rất lợi hại, nhưng là đặt ở trong mắt hắn. Hai người kia đều có chí mạng nhược điểm, bọn họ đã kiêu ngạo tới rồi tự đại ấu trĩ trình độ. Cái này làm cho bọn họ tổng nghĩ bằng vào trí tuệ tìm ra đối thủ, đôi khi lực lượng xa xa so trí tuệ càng thêm quan trọng theo cửa phòng đóng cửa. Nguyên tiêu ở trong bóng đêm từng bước tiếp cận Kira điều kém tổng bộ L liền giấu ở nơi này. Giấu ở trong đó một phòng, bằng vào hắn giao thiệp người lấy không lộ mặt phương thức. Điều khiển từ xa chỉ huy Nhật Bản cảnh sát điều tra Kira manh mối. Người này thực thông minh, nhưng chính là bởi vì thông minh càng dễ dàng bị lợi dụng tối tăm phòng. Bày biện dưới mặt đất máy tính chuyển đến video liên tiếp L đi hướng máy tính. Nhìn mới nhất tình báo thấp thấp tự nói. Mới nhất tình báo biểu hiện Kira không những có thể thao tác tử vong thời gian, còn có thể thao tác người chết ở trước khi chết hành vi. Đối với Kira đột nhiên thay đổi thủ pháp giết người cách làm. L ngồi xổm ngồi ở mà yên lặng nghĩ đối sách lâm vào khốn cảnh sao. Thấp thấp tiếng cười ở L sau lưng vang lên, L không có đứng dậy. Cũng không có quay đầu lại, ở đề phòng nghiêm mật nơi này, có thể vô thanh vô tức ẩn núp đến hắn sau lưng. Người như vậy ở hắn nhận chi chung chưa từng có xuất hiện quá. Nếu người này muốn giết hắn thật sự quá đơn giản, ngươi là người nào, L quay đầu hỏi, nguyên tiêu đi. Đến L bên cạnh ngồi xuống, kéo qua máy tính tùy ý lật xem một chút đạm nhiên nói. Ta và ngươi không giống nhau, nếu nói ngươi là ở đuổi giết Kira như vậy ta chính là ở đuổi giết Kira sau lưng đồ vật. Giao cho một cái cao trung sinh như thế khủng bố thủ đoạn giết người đồ vật xem ra ngươi biết rất. Nhiều ta không biết sự tình, L thần sắc khoa trương kinh ngạc nói, người phải tới điều tra cảnh. Sát người nhà FBI, nếu hôm nay buổi tối trước kia không có bỏ chạy nói. Chỉ sợ bọn họ liền vô pháp nhìn thấy ngày mai hoàng hôn. Từ lúc bắt đầu ngươi liền quá coi thường Kira sở có được lực lượng nguyên tiêu từ trong lòng lấy. Ra một cái tiểu vở đưa cho L, đây là cái gì? L nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận tới hỏi, ít nhất hắn không có cảm nhận được trước mắt thiếu niên muốn giết hắn ý tứ, một ít về tử thần nhật. Ký tư liệu, nguyên tiêu đạm nhiên nói, L gấp không chờ nổi mở ra bút ký. Từng câu từng chữ đọc này đó tư liệu nghiệm chứng hắn suy đoán. Trên thế giới có như vậy một loại bút ký tử thần nhật ký. Chỉ cần viết thượng người chết tên họ. 40 giây nội nếu không có viết nguyên nhân chết liền sẽ trái tim tê mỏi tử vong. Nếu viết xuống nguyên nhân chết có 6 phần 40 giây thời gian viết xuống kỹ càng tỉ mỉ tử vong tình. Huống, sau đó mặt sau đã không có. Notebook chỉ viết đến nơi đây, người ở trêu đùa ta, L nghiêm túc nói, ít nhất ta đem ngươi trước. Mắt suy đoán cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Ngoài ra, chỉ sợ ngươi còn không có chân chính ý thức được tử thần nhật ký nguy hiểm. Nếu ngươi thật sự ý thức được hắn nguy hiểm, liền sẽ không có hứng thú ở chỗ này cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi, nguyên tiêu cười lạnh. Nói, chân chính nguy hiểm, L khó hiểu nói, Kira là một cái tự nhận là chính nghĩa người. Hắn lại không biết giết người chính là giết người. Không cần phải quảng cáo dùm banh cái gì chính nghĩa. Nhưng đúng là bởi vì hắn sẽ như vậy tưởng. Cho nên Kira tính nguy hiểm kỳ thật phi thường thấp. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là trái lại, nếu tử thần nhật ký dừng ở những người khác trong tay. Nguyên Tiêu nói tới đây nhìn chằm chằm L. Hắn biết L hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận, 6 phần 40 giây. L kéo qua máy tính, nhìn hôm nay tử vong 3 cái tù phạm. Bọn họ một cái ở trước khi chết vẽ tranh, một cái ở trước khi chết viết di thư. Cuối cùng một cái cố ý chạy đến WC đi tìm chết. 3 người bất đồng cách chết hoàn toàn xác minh bên người kẻ thần bí cách nói, nếu Kira giết không. Phải tội phạm, mà là các quốc gia chính khách người lãnh đạo. L lần đầu tiên cảm thấy một trận kinh sợ. Nếu nghĩ đến lại thâm một chút, Kira khống chế những người này chính khách ở trước khi chết hành động. Tỷ như tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, tỷ như phóng ra đạn đạo đạn hạt nhân, có quá nhiều khả năng. Tương đối tới nói sát mấy cái tù phạm không đáng kể chút nào đại sự, ngươi hiện tại đã biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Chúng ta chính là ở cứu vớt thế giới, Nguyên Tiêu cười nhẹ nói, sớm tại rất nhiều năm trước. Tử thần nhật ký xuất hiện quá rất nhiều lần, mỗi một lần đều lấy bút ký người sở hữu tử vong vì kết cục. Ở cái này trong quá trình đã chết quá nhiều người, mà tân tử thần nhật ký lại tổng hội lại một lần xuất hiện, L khắn ngón tay nghiêm túc nói. Cho nên nói, người đã biết Kira thân phận. Ngươi tới gặp ta chính là muốn ta thả lỏng đối Kira đuổi bắt. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở Kira sau lưng tử thần. Chỉ là trên thế giới thật sự có tử thần sao? Tử thần nhật ký ngươi cho rằng là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ta hiểu được, L kéo qua máy tính thông qua biến thanh khí hạ đạt một. Loạt mệnh lệnh. Bỏ chạy sở hữu FBI ẩn núp lên đợi mệnh, hiện tại có thể nói ra ngươi tới tìm ta chân thật mục. Đích L nghiêm túc nói, chân thật mục đích, đương nhiên là giết chết tử thần, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm L. Trước nay chưa từng có nghiêm túc nói, cảm nhận được cái loại này sát ý cùng kiên định. L gật gật đầu, hắn phát hiện chính mình xác thật xem thường Kira, cùng cái này kẻ thần bí liên thủ là trước mắt chính xác nhất lựa chọn. Ít nhất trước mắt trừ bỏ chính mình sinh tử bị người uy hiếp. Hắn không có tìm được bất luận cái gì bất lợi với hắn địa phương. Hết chương.